Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Chương 276 chương 24 nhuận vật tế vô thanh. Triệu Cảnh nghe xong lời này như là ở thế giới hai chiều mãn đầu óc hắc tuyến hãn giống nhau. Nói, đừng nhỏ mà lanh, đại nhân chuyện này, ngươi tiểu hài tử đừng nhiều quản, Triệu Thư Phàm lại phun rầm rĩ một câu. Không có nữ nhân sẽ chết sao? Triệu Cảnh là bị hai đứa nhỏ âm dương bát quái tay cấp đánh kép. Triệu Cảnh nói, lại nói hưu nói vượn, chén ngươi tẩy, Triệu Thư Phàm nói. A-di sẽ tẩy, Triệu Cảnh nói. Học làm điểm việc nhà không chỗ hỏng. Ngươi nhìn ngươi tỷ, ngươi tuy học được rong dài, đồ ăn làm được thật tốt, đến chỗ nào đều sống được đi xuống. Ngươi hướng nơi khác một gác, vậy không nhất định, Dư Hoa Tử ha hả một tiếng. Nói, ai như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn cùng đại tỷ tỷ so. Muốn hay không sinh hoạt, như vậy, không có chí lớn. Buông tha người khác tương đương buông tha chính mình. Triệu Thanh Y vỗ nhẹ hai hạ cái bàn, nói, được, các ngươi không cần tách ra đề tài, Triệu Cảnh nói. Ngươi một nữ hài tử, ngươi quản ba ba việc này làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta không phải sợ ngươi tịch mịch phạm sai lầm sao? Triệu Cảnh nâng lên tay thiếu chút nữa chiều qua đi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới, nói. Ngươi không phải huấn luyện đọc sách rất bận sao? Ngươi cả ngày học điểm thứ gì? Triệu Thanh Y nói. Ta đọc sách thượng rất nhiều người chính là như vậy. Ta liền hy vọng ba ba ngươi tìm cái đứng đắn thích nữ nhân. Dư Hoa Tử cũng đúng là nhỏ mà lanh. Cố tình còn ngay thẳng. Hỏi, ba ba tìm không đứng đắn nữ nhân. Triệu Cảnh mắt lạnh trừng mắt nhìn Dư Hoa Tử liếc mắt một cái. Ngươi lại nói hưu nói vượn. Hôm nay buổi tối nhiều bối 20 cái tiếng Anh từ đơn. Chiều này lập tức thấy hiệu quả. Dư Hoa Tử lại không dám ngắt lời đại nhân sự. Triệu Thanh Y vẫn là ăn cơm. Ăn cơm gọi điện thoại cấp lão gia tử hỏi một chút. Nhân gia đi nhị bá bên kia tìm kiếm money chỉ cần là tốt tài nguyên. Nơi khác công tác người ở trong kinh tìm một cái tiểu bộ môn trước đương nhân viên ngoài biên chế. Hoặc là quốc xí đơn vị đương cái viên chức nhỏ, như vậy Triệu gia vẫn là làm được đến. Triệu Cảnh ở trong phòng nhìn chính phủ một ít văn kiện tiêu đề đỏ. Liền nghe được phòng khách trung nữ nhi đang cùng lão nhân nói hơn 20 phút điện thoại. Đề tài chính là cho hắn giới thiệu đối tượng sự. Triệu Cảnh là vừa tức giận vừa buồn cười, cảm thấy nhi nữ ồn ào lại cảm thấy ấm lòng. Tháng 5 một ngày ngày quốc tế lao động. Hứa phụ hẹn Triệu Cảnh mang theo hai nhà tử tự giá đi tường hồi nhà chơi. Hứa phụ làm cùng đã từng một khối ở đại viện chơi phát tiểu. Lui tới là không ít, Triệu Thanh Y vừa nghe nói. Ngạc nhiên nói, năm, một khi kinh thành ra cửa du lịch tự túc. Ai ra mưu ma trước quỷ? Triệu Cảnh nói, ngươi cũng khó được nghỉ ngơi. Này lại muốn đi tập huấn, liền đi chơi chơi, không phải. Ngươi không tìm được trọng điểm money là năm, một thời điểm. Ngươi xe khai phải đi ra ngoài khai đến tiến vào sao? Ngươi tuy rằng không phải giao thông cục, kinh thành cái gì dòng xe cộ ngươi không biết. Triệu Cảnh không cấm ngẩn ra, nói, hẳn là không thể nào. Triệu Thanh Y nói, ngồi giao thông công cộng đi, không cần có xe hơi nhỏ liền tới Huyễn Phú, nhẹ nhàng quay lại, không hảo sao? Phí dụng cũng không sai biệt là money. Triệu Cảnh thói quen nghe nữ nhi. Vì thế lại gọi điện thoại đi cùng hứa phụ thương lượng trong chốc lát. Hứa phụ suy xét trong chốc lát, liền hồi phục đồng ý. Ở du lịch giao thông công cộng trạm điểm gặp nhau khi. Triệu Thanh Y sắc mặt liền thiếu chút nữa băng rồi. Nguyên lai hứa ra đây là muốn đương hồng nương. Nếu bọn họ thật muốn phải cho Triệu Cảnh mặt khác tìm cái nữ nhân. Triệu Thanh Y cử đôi tay hai chân tán thành, nhưng là bọn họ xoa hợp Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh phục hôn. Chính là nàng địch nhân, Triệu Cảnh hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Hắn còn không kịp nói cái gì. Sở Doanh Doanh đã bước nhanh lại đây, ôm chặt Dư Hoa Tử. Hảo hảo yêu thương, Triệu Cảnh sớm biết rằng Sở Doanh Doanh có cùng hắn phục hôn ý tứ. Nhưng hắn không có quyết định này. Chiến thắng trở về, ngươi đây là có ý tứ gì? Hứa Chiến thắng trở về nói. Sở Doanh cũng tưởng ở năm, một khi cùng hai đứa nhỏ có thể cùng nhau nơi trốn. Mấy năm nay, nàng cũng chưa có thể mang hài tử ra tới chơi chơi, Sở Doanh Doanh cùng Hứa Gia đương nhiên cũng là quen thuộc, chuyện này liền Sở tướng quân đều đánh quá điện thoại tới. Hứa Chiến thắng trở về đã xem ở hài tử đáng thương phân thượng, cũng cầm bán Sở ra một ân tình, ra cửa tới du lịch. Triệu Thanh Y vẫn là có điểm văn nghệ tình cảm, xuyên một thân xinh đẹp cải tiến hán phục, đang định làm tân mua đi vi Triệu Cảnh cho nàng chụp chút ảnh chụp. Triệu Cảnh cũng thói quen nữ nhi thích loại này hành xử khác người giọng, cũng liền tùy nàng. Hứa Nghiêu nhìn đến nữ thần liền trong mắt rất khó có khác người. Đi qua đi chào hỏi một cái, ngươi hôm nay thật đặc biệt, ta còn đang suy nghĩ. Ngươi khả năng không có không tới đâu, Triệu Thanh Y nói. Ta tới, ngươi thực thất vọng sao? Hứa Nghiêu mặt đỏ, không phải, ta là, ta cho rằng ngươi huấn luyện rất bận, Triệu Thanh Y ha hả. Tới gần một phân, thấp giọng nói, nhà các ngươi đổi nghề. Đương bà mối, thiếu niên lần đầu tới gần nữ thần, tựa hồ có thể ngửi được trên người nàng thanh hương, lỗ tai hồng đến muốn lấy máu. Đại ma vương tròng mắt vừa chuyển, lại xích một tiếng cười, tựa phúng tựa giận, làm hắn xem đến ngây người. Nghiêu ca ca, ta khát, ta thủy còn ở ngươi trong bao, Triệu An Nhiên đã đi tới. Hiếm thấy mà không có dỗi nàng, Triệu Thanh Y đương nhiên minh bạch loại này thiếu nữ chi tâm. Thầm nghĩ, vốn dĩ hảo hảo, ai cũng không trêu chọc ai, nhưng mẹ ngươi muốn trà xanh cha phụ tới cách ứng ta. Xem ta không cách ứng ngươi, Hứa Gia phải làm này bà mối, tiểu tử này cũng không tính người ngoài cuộc. Hứa Nghiêu mở ra bao đem nước khoáng đưa cho Triệu An Nhiên. Triệu An Nhiên liền đứng ở bọn họ bên người. Triệu An Nhiên nhìn xem Triệu Thanh Y nói, ngươi xuyên thành như vậy, đương chính mình là Vương Ngự Yên vẫn là thất tiên nữ nha. Cũng không sợ mất mặt, Triệu Thanh Y nói, ta chính mình kiếm tiền. Ái xài như thế nào liền xài như thế nào, Triệu An Nhiên nói. Còn không phải ba ba tiền, ngươi có mấy cái tiền? Triệu Thanh Y nói, xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi. Ta chụp quá hai cái quảng cáo, một cái MV có gần 150 vạn thu vào. Ta thi đấu đến thứ tự tiền thưởng thêm lên cũng có mấy chục vạn. Cái này cũng chưa tính lương tháng thu vào, Triệu An Nhiên nói. Ở nông thôn nhà giàu mới nổi đi, này có cái gì hảo khoe ra, Triệu Thanh Y a một tiếng. Chợt che che cái chán, nói, thái dương rất đại, Hứa Nghiêu nói, ta có dù, Triệu Thanh Y xinh đẹp cười, giống như sơ tình, bung dù mệt, còn có bao ta cho ngươi đánh. Triệu An Nhiên dậm chân, nói, Nghiêu ca ca, Triệu An Nhiên tuy rằng thổ lộ quá, nhưng chuyện đó qua đi lâu như vậy. Hai nhà cũng đều kết giao quá, ăn Tết khi Hứa Nghiêu liền cùng nàng nói quên chuyện này. Làm nàng hảo hảo đọc sách, Triệu An Nhiên có dưới bậc thang cũng đáp ứng rồi. Triệu Thanh Y trong lòng cười nở hoa, một đôi thủy mắt giận ngó hắn liếc mắt một cái. Nói, người nào có không, nơi nào sẽ đối ta lòng tốt như vậy. Nói có yêu khí mà quay người lại, vạt áo nhẹ nhàng, tóc đen tung bay. Lưu bọn họ một cái bóng dáng, thiếu niên tâm ngứa khó nhịn, Triệu An Nhiên vội vã bắt lấy cánh tay hắn, Hứa Nghiêu nhăn nhăn mày nói, ngươi làm gì, Triệu An Nhiên nói, ngươi làm gì cùng nàng nói chuyện, ta làm gì bất hòa nàng nói chuyện, nàng là ta đồng học cùng bằng hữu, Triệu An Nhiên vẻ mặt ủy khuất. Nghiêu ca ca, ngươi rõ ràng biết nàng, bình yên, chúng ta đều trưởng thành. Khi còn nhỏ sự ngươi còn phải nhớ bao lâu? Hứa Nghiêu rút ra cánh tay. Sau đó lặng yên theo tới nữ thần mông mặt sau. Sở Doanh Doanh đương nhiên cũng thấy được Triệu Thanh Y tới. Nàng là làm tốt tâm lý xây dựng mới thử vãn hồi hôn nhân. Lúc này cũng tâm bình khí hòa. Nói muốn cùng hài tử tụ một tụ. Làm bọn nhỏ cũng tụ một tụ. Triệu Cảnh cũng không hảo nhăn mặt liền chạy lấy người. Theo bản năng nhìn về phía đi tới Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y ôn nhu cười, nói, ba ba, đây là nhân chi thường tình, ngươi cũng yên tâm đi. sợ A-di đều là vì Thư Phàm. Nàng chỉ là muốn biết Thư Phàm được không? Muốn cho Thư Phàm biết nàng không ở hắn bên người cũng là yêu hắn. Cũng không thể làm Thư Phàm thiếu hụt tình thương của mẹ, Triệu Cảnh lại một lần cảm thấy đại nữ. Nhi hào phóng hiểu chuyện, Dư Hoa Tử lại là một đầu hắc tuyến hãn bị Sở Doanh Doanh ôm ở trong ngực. Vì hắn, đều là vì hắn, mới là lạ, Sở Doanh Doanh áp xuống đáy lòng chán ghét, bình thản mà nói, này đó thời điểm cũng đa tạ Thanh Y chiếu cố Thư Phàm. Trước kia, chúng ta nhiều có hiểu lầm đi, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Nói, chuyện quá khứ liền đã quên đi, đúng lúc này xe tới. Đại gia xếp hàng lên xe, Triệu Thanh Y nói, Thư Phàm, ngươi cùng Sở A-di bài phía trước đi. Hôm nay ngươi bồi bồi Sở A-di, nàng rất nhớ ngươi, muốn hiếu thuận nàng Nga. Nàng vì ngươi bị như vậy nhiều khổ, Dư Hoa Tử. Sở Doanh Doanh còn tưởng cùng Triệu Cảnh ngồi gần nhất một chút. Lúc này không biết nói cái gì hảo. Dư Hoa Tử đã bắt lấy tay nàng hướng trên xe đi. Hứa Chiến Thắng trở về phu thê nhìn đến cái này tình huống cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại cảm thấy Triệu Cảnh cái này đại nữ nhi quả nhiên lại có bản lĩnh lại có khí độ. Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi cũng bồi bồi bình yên đi. Ngươi thật lâu không gặp nàng. Nàng nhất định rất nhớ ngươi, Triệu Cảnh nói. Mọi người đều là cùng nhau, không có việc gì. Ngươi cùng bình yên ngồi đi, sau đó đại gia lục tục lên xe. Biến thành Sở Doanh Doanh cùng Dư Hoa Tử ngồi. Triệu Cảnh cùng Triệu An Nhiên ngồi. Hứa gia phu thê cùng nhau ngồi. Dư lại chỉ có nhặt được phúc lợi Hứa Nghiêu bồi nữ thần ngồi. Dọc theo đường đi Dư Hoa Tử không có cảm động với tình thương của mẹ. Bị người đứng ở đạo đức điểm cao thượng lợi dụng ngược lại hắn còn muốn cảm kích buồn bực. Hắn liên tính không có muốn làm bất hiếu tử đối Sở Doanh Doanh cũng càng thất vọng rồi. Mà Triệu An Nhiên tuy rằng tưởng chiếm trụ tình thương của cha. Nhưng người trong lòng cùng đại ma vương ngồi ở cùng nhau. Nàng cũng thất thần, Sở Doanh Doanh chủ yếu mục tiêu là Triệu Cảnh. Chính là như vậy lại không thể cùng hắn nói thân cận nói. Triệu Cảnh, nữ nhi thật là thiện lương săn sóc tính tốt. Tới rồi 10 độ cảnh khu xuống xe. Triệu An Nhiên bị Triệu Cảnh hỏi thành tích cùng hứng thú ban học tập oanh tạc nửa giai đoạn chính. Dư Hoa Tử bị mẫu thân nói nhỏ mệnh lệnh nửa giai đoạn chính. Hai cái hoa tử tinh thần đều mỏi mệt bất kha môn sơ cho rằng xuống xe chính là giải thoát rồi. Sau đó, Triệu An Nhiên liền nhìn đến Hứa Nghiêu liếm mặt cấp Triệu Thanh Y bung dù. Triệu Thanh Y kiêu câm mà đánh trong tay quạt xếp, Hứa Nghiêu trên người có hai cái bao, một cái là chính hắn, một cái là Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y nói không nghĩ quấy rầy bọn họ cha con. Mẫu tử đoàn viên, Hứa Nghiêu đỉnh ra mỏng nói, các ngươi chậm rãi liêu, ta cùng Y Y đến đằng trước nhìn xem như thế nào mua phiếu. Triệu An Nhiên trong lòng ninh ba đến muốn chết, lại là Dư Hoa Tử trước một bước. Từ từ ta cũng đi, vào cảnh khu, bọn họ cũng không có thỉnh hướng dẫn du lịch. Triệu Thanh Y nhìn thấy Dư Hoa Tử dính vào bên người. Trong lòng âm thầm buồn cười, Triệu Thanh Y khuyên nhủ, như thế nào không nhiều lắm bồi bồi ngươi mụ mụ. Nàng tưởng ngươi vô cùng, Dư Hoa Tử xích một tiếng nói. Nàng nơi nào tưởng ta, này đó đại nhân chính là không thể dám làm dám chịu. Liền thích lập cái đền thờ, tính tình Triệu Thanh Y nhẹ gõ hắn đầu, nói, đó là mụ mụ ngươi, không thể như vậy bất hiếu, nàng mang đại ngươi không dễ dàng, Dư Hoa Tử nói. Ta lại không có nói dễ dàng, chính là có thể hay không đừng làm gì đều đem ta đương đền thờ. Triệu Thanh Y nói, không cần tân học cái cách nói liền loạn dùng, Dư Hoa Tử rồi lại tưởng. Mụ mụ cùng bình yên luôn là nói đại tỷ tỷ nói bậy. Chính là đại tỷ tỷ liền chưa từng có nói qua các nàng một câu không tốt. Mụ mụ cùng bình yên nói đại tỷ tỷ muốn gạt hắn cùng các nàng ly tâm. Nhưng đại tỷ tỷ lại là làm hắn đối chính mình mụ mụ hiếu thuận. Cảm ơn, này làm việc làm người cao thấp. Hắn không nghĩ thừa nhận đều đến thừa nhận. Hết chương.